Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 605. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là tập tục của tu sĩ vùng hải vực có chút khác biệt so với lục địa. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan quan sát đôi tân nhân, trước tiên bái thiên địa, sau đó bái cha mẹ, cuối cùng là phu thê đối bái. Nghi thức này không khác gì so với phàm nhân. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành ba lần bái lại, tân nhân phải dâng hương, rồi nhỏ giọt máu của mình vào bát, hòa trộn lại, dưới sự chứng giám của thiên địa mà uống chung bát máu ấy. Như vậy mới coi là lễ thành. Sau đó, tân lang giữa đông đảo quan khách tự tay vén tấm khăn đỏ của tân nương, cùng nàng nâng chén rượu chúc tụng khách khứa. Mọi người cũng đồng loạt nâng ly, gửi lời chúc mừng. Tiếp đến là thời khắc các thế lực lần lượt dâng lễ vật chúc mừng. Do một tiểu bối của Trịnh gia, Trân Gia, đứng bên cạnh hô danh từng món lễ vật. Tại những đại lễ như thế này, bất luận là để chúc mừng đột phá kết đan, chia gian, nguyên anh, duyên inh, hay những sự kiện vui vẻ như thành hôn, việc các thế lực lớn, các nhân vật có uy thế cao đưa ra lễ vật đều nhằm phô trương thực lực. Nếu thời gian cho phép, ngay cả các thế lực nhỏ hơn cũng được cơ hội khoe chút danh tiếng. Tất cả chỉ vì tranh nhau chút thể diện, dành một chỗ đứng. Theo thông lệ, lễ vật của vị khách quý nhất sẽ được dâng đầu tiên. Lần này chính là Bạch Phủ, Bai Phu. Bạch Phủ vốn có ý giao hảo cùng Trịnh gia và Hoa gia, Hua Gia, nên dâng lễ tất nhiên không thể sơ sài. Bạch lão tổ vốn là nguyên anh tu sĩ, khi xưa đã kinh qua không biết bao nhiêu hiểm địa để đột phá kết anh, chia inh, hiện tại trong tay tích trữ không ít bảo vật. Lần này, ông chọn ra 8 loại dược liệu thượng hạng, mỗi loại đều là linh dược quý báu, thích hợp dùng để luyện chế đan dược dành riêng cho nguyên anh tu sĩ. 8 loại linh dược được bày ra, linh khí tỏa sáng rực rỡ, khiến tất cả quan khách không khỏi kinh ngạc. Ngoài những dược liệu quý giá này, Bạch Phủ còn dâng 30 vạn linh tệ hạ phẩm, cùng 2 món pháp bảo hạ phẩm, mỗi món đều có ít nhất 2 đạo thiên nhiên cấm chế. Hào quang chói lòa, mặc dù không phải là pháp bảo đỉnh cấp, nhưng trong hải vực này cũng thuộc hàng hiếm có. 3 món lễ vật, mỗi món đều cực kỳ quý giá. Bạch Phủ xứng đáng với danh tiếng khách quý đứng đầu. Yến Trường Lan nhìn 2 món pháp bảo kia, thần sắc khẽ động, hắn không nhận lầm. 2 món pháp bảo này chính là do A Chuyết, A Chua, luyện chế, sau đó được Bạch Phủ mua lại. Không ngờ Bạch Phủ lại dùng chúng làm lễ vật chúc mừng. Tiếp đó, một thế lực gần gũi với Trịnh gia tại Bắc Nhất Đảo, Bảy Giao, cũng dâng lễ, phần lớn là dược liệu hữu ích cho Trịnh lão tổ, cùng với tài nguyên tu luyện thích hợp cho đôi tân nhân. Các thế lực lớn tiếp tục lần lượt dâng lễ, nội dung lễ vật không khác biệt nhiều, chủ yếu tập trung vào những gì có ích cho Trịnh lão tổ và đôi tân nhân. Nếu có thêm thì là tùy hứng bổ sung. Khi các thế lực lớn đã hoàn thành phần lễ, đến lượt những nhân vật có địa vị hoặc thân phận đặc biệt. Lúc này, vốn nên là Diệp Thù và Yến Trường Lan, những người được xem như ân nhân cứu mạng. Đồng thời Diệp Thù còn là một đại sư luyện khí, dâng lễ trước tiên. Tuy nhiên, ở phía đối diện, Ngô đại sư, U Gia Si, lại tự cho mình quyền uy hơn các đại sư luyện trận và luyện phù. Muốn nhân cơ hội này phô trương tay nghề luyện khí, đồng thời thu hút sự chú ý của các tu sĩ, nhằm tìm kiếm hung thủ sát hại con trai mình. Vì vậy, ông ta kiêu ngạo đứng dậy trước, lấy ra lễ vật của mình. Nhìn thấy cảnh này, người của Bạch Phủ, Hoa Gia và Trịnh Gia thoáng ngẩn người, rồi vội vàng quan sát phản ứng của Diệp, Yến hai người, thấy cả hai không có vẻ không vui, cũng không tỏ ý tranh chấp, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, Ngô đại sư cũng là một đại sư luyện khí, không thể làm mất mặt ông ta được. việc dâng lễ trước sau chỉ là tục lệ, không thể công khai tranh luận. Ngô đại sư lúc này vẫn chìm trong nỗi đau mất con. Gương mặt gầy gò, vàng vọt như sáp, đôi mắt đỏ ngầu tia máu, thần sắc u ám, trông cực kỳ khó gần. Ông ta từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp, mở ra liền thấy bên trong là một thanh ngọc xích phát ra ánh sáng lung linh. Đây là một pháp bảo hạ phẩm với bốn đạo thiên nhiên cấm chế. Nhìn kỹ, ba trong bốn cấm chế còn mang theo thiên nhiên thần thông. Hơn nữa những thần thông này dường như đặc biệt phù hợp với Trịnh Khôn Nguyên. Trân Côn Duên, người hôm nay thành hôn, một pháp bảo như vậy, không chỉ có ích cho trúc cơ, Chu Di, tu sĩ như Trịnh Khôn Nguyên, mà ngay cả khi ông ta đạt đến kết đan, thậm chí là Nguyên Anh, vẫn có thể sử dụng được, so với hai món pháp bảo mà Bạch Phủ dâng tặng trước đó. Phẩm chất của thanh ngọc xích này quả thật vượt trội hơn hẳn. Cả đại sảnh lập tức vang lên những tiếng thốt kinh ngạc khe khẽ. Tất cả đều ngạc nhiên trước giá trị của lễ vật này. Pháp bảo hạ phẩm có bốn đạo thiên nhiên cấm chế là cực kỳ hiếm có. Ngay cả các đại sư luyện khí trong hải vực cũng khó mà luyện chế thành công một món như vậy. Lại đem làm lễ vật chúc mừng tân nhân, quả là hiếm thấy. Tuy nhiên, người của Bạch Phủ lại không mấy tỏ ra kinh ngạc. Nguyên nhân chỉ vì, khi trước, Diệp Thù từng luyện chế rất nhiều pháp bảo hạ phẩm xuất hiện trong một cuộc đấu giá. Làm rực sáng cả mắt giới tu sĩ, nếu không phải vì lo ngại có quá nhiều Nguyên Anh lão tổ tham gia, khiến chỉ một mình Bạch lão tổ không trấn áp được tình hình. E rằng thư mời của cuộc đấu giá đó đã được gửi tới khắp ba hòn đảo lớn, thay vì chỉ giới hạn quanh vài đảo lân cận như lúc đó. Dù vậy, cuộc đấu giá vẫn đã diễn ra suôn sẻ, không gặp phải sự cố nào. Thế nhưng, chính vì thế mà những tin đồn như Bạch Phủ, Bai Phu, tại Tây Nhai, Si Chia, mời một vị đại sư luyện khí đến ở, sở hữu nhiều pháp bảo hạ phẩm tồn kho, hoặc thu thập nhiều pháp bảo hạ phẩm từ nơi khác đem ra đấu giá, cứ hư hư thực thực lan truyền, Bạch Phủ lại thường xuyên chối từ giao tiếp, khéo léo tránh các cuộc giao thiệp. Chỉ có một số ít Nguyên Anh, Duyên Inh, lão tổ biết rằng Bạch Phủ quả thực có một vị đại sư luyện khí làm khách. Nhưng trong số những người biết được, chỉ cực kỳ ít kẻ nhận ra rằng Diệp Thù, Iesu, chính là vị đại sư luyện khí ấy. Ngô đại sư, Uzasi, mới xuất quan không lâu, nghe tin con trai mình đã chết thảm, hoàn toàn không biết có sự tồn tại của một vị đại sư luyện khí như vậy. Trong tiệc cưới này, phần đông khách khứa cũng chẳng hay biết, cho nên khi pháp bảo với bốn đạo thiên nhiên cấm chế của ông ta xuất hiện, mới có thể nhận được vô số lời tán dương như vậy. Chỉ thấy Ngô đại sư vung tay một cái, chiếc hộp liền được nâng lên, ngọc xích trong hộp bay thẳng về phía đôi tân nhân. Trịnh Khôn Nguyên, Trân Côn Duên đưa tay đón lấy chiếc hộp, cẩn thận cúi đầu tạ ơn. Nhưng trong lòng hắn, cảm xúc phức tạp khó tả. Dẫu hắn biết mình nên cảm kích, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng, như cầm một củ khoai nóng bỏng tay. Giờ đây, hắn đã có thê tử, cả hai đã trở thành một thể. Vậy mà Ngô đại sư lại làm như không hề xem thê tử của hắn ra gì. Bởi vậy, hắn chẳng thể nào vui mừng nổi. Đáy lòng hắn vừa có chút tiếc nuối, vừa như bị chặn ngang nơi cổ họng. Chỉ mong sao có thể trả lại pháp bảo này, hoặc bồi thêm hai thành linh thạch để trả lễ. Ngô đại sư ánh mắt lộ vẻ ngạo nghễ, nhàn nhạt nói, hãy sử dụng cho tốt. Trịnh Khôn Nguyên cúi đầu đáp, vâng. Những khách khứa xung quanh càng thêm ngưỡng mộ, ánh mắt nhìn về phía Ngô đại sư cũng ngày càng rực cháy. Ngô đại sư thoáng lộ vẻ đắc ý, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm nổi lên một tia ác ý. Thanh ngọc xích này chính là kiệt tác trong lần bế quan vừa qua của ông ta. Trong số tất cả các pháp bảo hạ phẩm mà ông từng luyện chế, đây chính là món tốt nhất. đem nó ra làm lễ vật. Ông ta muốn những thế lực trước đây lảng tránh, không muốn góp sức, nay phải nể mặt mà có chút thay đổi. Ý nghĩ này quả thật có cơ sở. Ba đạo thiên nhiên cấm chế và bốn đạo thiên nhiên cấm chế, khoảng cách giữa chúng là một trời một vực. Dù trước đây Ngô Đại Sư có thể luyện chế được pháp bảo trung phẩm, nhưng chưa từng tạo ra được pháp bảo hạ phẩm có bốn đạo thiên nhiên cấm chế. Pháp bảo hạ phẩm cực tốt này, thậm chí còn vượt xa những pháp bảo trung phẩm ông từng miễn cưỡng luyện thành. Thế nhưng, sau khi Ngô Đại Sư ngồi xuống, theo thứ tự, đã đến lượt Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, dâng lễ vật. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan khẽ liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều đã đoán được ý đồ của Ngô Đại Sư. Nhưng có lẽ vận mệnh đã định rằng họ và Ngô Đại Sư là địch thủ, nhất định phải đối đầu. Nay cũng không thể để ông ta tiếp tục khuếch trương thanh thế. Hai món lễ vật mà họ mang tới lần này vẫn phải như kế hoạch mà dâng ra. Giá trị của một đại sư luyện khí nằm ở chính kỹ nghệ luyện khí của họ. Hai người quả quyết hành động. Diệp Thù cố ý làm ra vẻ yêu nhã, khẽ gật đầu ra hiệu với Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan lập tức lấy ra một chiếc hộp tinh mỹ đặt trước mặt mình, ngón tay khẽ bật mở nắp hộp, rồi nhẹ nhàng điểm một cái. Tức thì, hai bộ pháp bào hoa lệ hiện ra, nhẹ nhàng bay đến trước mặt đôi tân nhân. Cả hai bộ pháp bào đều có bốn đạo thiên nhiên cấm chế. Hơn nữa mỗi đạo cấm chế đều ẩn chứa một loại thần thông hoàn chỉnh. Tất cả được bày biện rõ ràng trước mặt mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, bốn phương tám hướng, tiếng hít thở đều trở nên dồn dập, vẻ kinh ngạc, sửng sốt, hoàn toàn lan tràn khắp đại sảnh. Cả đại sảnh rơi vào trạng thái chấn động chưa từng thấy. Cách chương